Ngộ nhận thứ 33. Bé bú quá nhanh, chỉ bú được sữa đầu, không bú được đến sữa cuối. Đôi khi sự ngộ nhận đơn giản sinh ra do cách dùng từ hay do cách diễn giải không chính xác. Nhiều mẹ nghe đến khái niệm sữa đầu, sữa cuối, rằng sữa đầu ít năng lượng hơn, ít béo hơn, có tính chất giải khát như món khai vị, và rằng sữa cuối mới nhiều béo và nhiều chất. Thế nên nhà nhà chăm chăm tập trung vào sữa cuối, muốn cho con phải bú đủ sữa cuối, muốn vắt bỏ bớt sữa đầu. Nhưng thế nào là sữa cuối? Bầu vú mẹ không phải là một cái bình chứa sữa dung tích cố định để xác định sữa cuối, mà sữa mẹ vẫn được sản xuất liên tục trong khi bé bú. Nên khi bé bú xong rồi thì trong bầu vú của mẹ vẫn còn sữa. Nếu thế có nghĩa là bé không bú được hết sữa cuối hay sao? Nhiều mẹ lo lắng chia sẻ, con của em bú chỉ 10 phút đã ngủ, nhưng đã bú đủ nên không được bú sữa cuối. Giác ngộ thứ 33. Không phải sữa đầu và sữa cuối, mà là sữa trước và sữa sau. Bầu vú mẹ không cạn sữa khi con bú, nếu cố vắt tiếp lại có thể có sữa tiếp. Phải nói là sữa trước và sữa sau mới chính xác. Sữa trước là chỉ trong từ 2 đến 3 phút đầu cứ bú, sau đó lượng chất béo trong sữa bắt đầu tăng dần. Từ lúc này được gọi là sữa sau. Vì vậy, nếu bé không bú hết cả bầu vú mẹ, bé vẫn nhận được chất béo từ sữa sau và dinh dưỡng của bé vẫn là đầy đủ. Ở giai đoạn sản xuất sữa non, sữa vàng đầu tiên chỉ có cùng một loại sữa suốt cữ bú và chỉ có khoảng từ 5 cho đến 25ml mỗi cữ và bé chỉ bú trong vài phút. Ở giai đoạn sữa già, mỗi cữ bú của bé sẽ dài hơn từ 10 phút đến 30 phút, thậm chí 45 phút. Lúc này sữa già có thể tạm phân ra thành sữa trước và sữa sau. Sữa trước có nhiều nước, nhiều vitamin, protein, vì thế bé không cần uống nước, được sản xuất trong vài phút đầu của cữ bú. Sữa sau chứa rất nhiều năng lượng và chất dinh dưỡng, chất béo. Một số mẹ sợ mất cân đối ngực hay sợ con bú một bên không đủ no, nên mỗi cữ bú thường cho bé bú hai bầu vú đều nhau, dẫn đến tình trạng bé bú nhiều sữa đầu ở cả hai bên vú và không có đủ bữa ăn chính là bữa sau. Mặc dù mẹ và bé đều có cảm giác bé bú rất nhiều và rất no, nhưng sau đó bé sẽ đói lại rất nhanh vì không nhận đủ năng lượng từ sữa sau. Do đó mẹ cần cho bé bú một bầu vú. Nếu bé có nhu cầu đổi sang bầu vú khác, bé sẽ chủ động bú tiếp. Bé bú mẹ trực tiếp sẽ có được những lợi ích hơn sữa đã vắt ra vì sữa mẹ được sản xuất tươi ngon ngay trước và trong khi con bú. Đúng trình tự, sữa béo dần trong một cữ ăn, sữa đầu nhẹ hơn, giải khát và kích thích ngon miệng, như một món khai vị cần thiết. Sữa sau như bữa chính được tăng béo đồng thời với thời gian các dịch tiêu hóa được tiết ra đầy đủ để giúp tiêu hóa và hấp thụ chất, đặc biệt là chất béo, một cách hiệu quả nhất. Cho bé bú mẹ một bên đến khi mẹ thấy ngót sữa bên đó, và bé nhả vú thì mẹ mới cho bé bú sang bầu bên kia. Như thế bé sẽ bú được trọn vẹn sữa trước và sữa sau, có đủ nước, vitamin, protein, đầy đủ dinh dưỡng và chất béo. Con bú một bên bú mẹ càng lâu càng tốt và sẽ chọn nếu con bú có muốn bú tiếp vú kia nữa hay không. Bé bú mẹ trực tiếp để nhận được cân đối chất và theo đúng trình tự sữa béo dần trong một cữ ăn. Ghi nhớ, sữa trước và sữa sau, bé cũng đều cần cả. Khai vị giúp tiêu hóa, món chính phải ăn sau. Con bú chọn một bên, hai bên nên hay không, sẽ tự mình con chọn, mẹ chớ có cuống lên. Ngộ nhận.